Thập niên 90, nuôi chồng từ tấm bé. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên sợ cô trở thành tấm gương khiến các học sinh khác noi theo. Từng mang cô ra đánh mắng răn đe quan hệ thầy trò lúc đó, không khách sáo được như bây giờ. Dù phụ huynh có biết con bị thầy đánh, cũng sẽ cúi đầu xin lỗi giáo viên. Chuyện đó qua đi, Lý Hiểu Ngôn ở trên bục giảng ngồi xổm lên lớp cả ngày, bị mẹ cô xách về nhà một tay cầm dao phay, một tay đè tay trái Lý Hiểu Ngôn, nghiến răng nói. Sửa cho mẹ, không sửa bà đây chém đứt tay mày, bà ấy mỗi khi tức giận sẽ tự xưng là bà đây. Lý Hiểu Ngôn nước mắt lưng tròng sửa đề văn cả đêm. Chép đáp án tiêu chuẩn của thầy Thành mười mấy lần mới vừa lòng mẹ, bảo vệ được tay trái của mình, không biến thành nữ hiệp một tay. Nhờ có lần thất bại khắc cốt ghi tâm đó, mới nghênh đón cuộc thi nhập học thành danh của bạn học Lý Hiểu Ngôn, toán học 100, ngữ văn 92. Bạn học Lý Hiểu Ngôn lấy thành tích hạng 2 tiến vào kiếp sống trung học cơ sở không bằng heo chó. Bởi vì lúc tiểu học còn được giải thưởng cuộc thi toán học Hoa La Canh, trường học miễn phí xây dựng trường cho cô, tận những 5.000 đồng. Khi đó 5.000 đồng này là con số trên trời mà nhà cô dù đập nồi bán sắt cũng không thể lấy ra. Chuyện này, ba mẹ Lý Hiểu Ngôn gặp ai cũng kể, hàng xóm bốn bên nghe nhiều đến mức ám ảnh. Dù sao cùng là xuất thân nghèo khổ, vào thành phố làm việc tầng dưới chót xã hội, dựa vào cái gì nhà các người có thể lên mây, có thể nhìn thấy ánh mặt trời, mà nhà mình cũng chỉ có thể vất vả ngày qua ngày, buồn khổ mê mang. Khi tất cả mọi người đều nghèo hoặc đều giàu, là lúc hài hòa nhất, nếu trong đó có người giàu trước, người giàu còn thích khoe khoang, quay đầu dẫm lên người khác một cước, tất nhiên sẽ rước hận. Loại đạo lý này ba mẹ Lý Hiểu Ngôn tự nhiên là hiểu được, nhưng hiểu cũng không ngăn cản được tâm muốn gióng trống khua chiêng khoe khoang của bọn họ. Mãi khi đến một năm sau, bạn học Lý Hiểu Ngôn cầm một tấm phiếu điểm vô cùng thê thảm về nhà, mới làm cho hai vợ chồng này hoàn toàn ngậm miệng. Cách chương.